Em khóc làm chi kỷ niệm ban đầu, khóc để làm gì có giữ được nhau. Một lần tình phương bế sâu là cầm bằng trọn đời mất nhau. Anh ở lại ôm mối tơ sầu, nhung gấm tình ta chỉ còn áo vòng. Em đã thay lòng mơ ước bằng không, thuyền tình chìm nơi biển đông. Để lòng buồn còn hoài nhớ trong, tan vỡ rồi một giấc mơ hồng. Em ơi chuyện ngày xưa, ta gặp nhau đêm giao thừa, bao mùa tình thay nắng mưa, ôi tình đẹp mấy cho vừa. Em ơi chuyện ngày qua, năm tình đành vội vã, em giờ cất bước phương xa, riêng anh khóc tình quê nhà. Trao hết về em những mộng mơ dài, một thuở ân tình nghe đã tan phai. Lòng buồn còn mong nhớ ai, từng chiều về lòng còn đắng cay. Quên sao được cùng tháng năm dài. Bài hát bạn đang nghe hiện được phát bởi trang trí nội ngoại thất Hiệp Thành Trà Vinh, một trong năm siêu thị nội ngoại thất lớn nhất Việt Nam. Chúc các bạn năm 2009 phát tài và vui vẻ.